One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 25, Cửu Vĩ Bảo Tẩu. Hakuen khoát tay, nhẹ nhõm đỡ được Sarutobi Hiruzen một kích này. Vẫn là đem chân thân lấy ra đi. Hakuen nói ra, đột nhiên nhô ra tay nắm lấy Sarutobi Hiruzen cái cổ. Dùng sức bóp, Sarutobi Hiruzen thân hình lúc này liền hóa thành mây khói tiêu tán. Hakuen sử dụng Kenbunsoku Haki, lập tức liền có thể nhẹ nhõm phân biệt ra đến tột cùng cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Cho dù là đệ tam Hokage, điểm ấy trò xiếc trong mắt hắn cũng căn bản không coi là gì. Ở phía trên, Hakuen trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng gió rít gào truyền đến, ngẩng đầu một cái, liền thấy được Sarutobi Hiruzen thân ảnh. Chỉ gặp Sarutobi Hiruzen hai tay cấp tốc kết ấn, thổ độn thổ lưu đại hà. Oanh, đột nhiên một cỗ hung mãnh đất đá trôi trống rỗng hiển hiện, hướng Hakuen cuốn tới. Hakuen liếc qua đất đá trôi, một con mắt lập tức biến ảo trở thành Raigan. Theo duỗi tay ra, Shinra Tensei, mãnh liệt như hồng thủy bùn đất, bị trực tiếp bắn ngược cuốn đi. Cái này con mắt, Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Hakuen Raigan về sau, trong lòng mãnh kinh, không chỉ có là hắn. Jiraiya 287, Sunet, Orochimaru, chỉ cần biết rằng Raigan lai lịch, đều trở nên khiếp sợ. Khó trách gia hỏa này mạnh như vậy, nguyên lai có được cường đại như vậy con mắt. Thổ độn Doriweki, thổ độn thổ đạn lạc, hỏa độn Hausenka no Jutsu, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mặc dù như thế, Sarutobi Hiruzen vẫn không có từ bỏ tiến công, tiếp tục thật nhanh kết ấn, thi triển ra từng cái nhẫn thuật, phô thiên cái địa hướng Hakuen trên thân bao phủ tới. Nhưng hắn thuật mạnh hơn, tại Hakuen trước mặt cuối cùng bất quá là một trường liền có thể phá diệt điêu trùng tiểu kỹ thôi. Đệ tam Hokage đại nhân thuật tất cả đều không đối phó được hắn. Căn bản không có hiệu quả gì a. Mặc kệ là thổ độn vẫn là hỏa độn, hoàn toàn không gần được tên kia thân. Thể thuật, huyễn thuật, nhẫn thuật, đều đúng ra hỏa này không có tác dụng. Hắn quá mạnh. Konoha ninja thấy thế, tất cả đều âm thầm cắn răng. Bất luận Sarutobi Hiruzen làm sao xuất chiêu, đối Hakuen đều không có nửa phần có hiệu quả, mà Hakuen giống như là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Rõ ràng có cơ hội, có thực lực có thể một chiêu chế địch, hắn lại vẫn cứ muốn lựa chọn né tránh phòng ngự, dùng nhẹ nhõm tư thái, làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm thấy càng nặng nề. Sarutobi Hiruzen, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu. Bằng vào điểm ấy trình độ, đừng nói là đánh bại ta, liền ngay cả muốn sờ đến ta áo Kakuzu không có khả năng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hakuen đạm mạc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen ngậm miệng không nói, tiếp tục đối Hakuen phát động tiến công. Đã ngươi không nói, cái kia cuộc tỉ thí này đánh nhau cũng không có ý gì. Hakuen chợt lách người, bỗng nhiên đi vào Sarutobi Hiruzen trước mặt. Tại Sarutobi Hiruzen đều không có thể kịp phản ứng thời điểm, ầm vang một quyền bỗng nhiên vung đánh mà ra. Bành, Sarutobi Hiruzen thân ảnh nhất thời bay ngược mà ra, ầm vang đập sập mấy tòa nhà kiến trúc. Bất quá Hakuen đã thủ hạ lưu tình, nếu không bằng vào một kích này, đủ để đem Sarutobi Hiruzen đầu tại chỗ đánh nổ. Sarutobi lão sư, đệ tam Hokage đại nhân, Konoha các vị ninja kinh hô, nhưng bụi mù rất nhanh bị thổi tan. Sarutobi Hiruzen cầm trong tay kim cương như ý bổng thân ảnh một lần nữa đứng ở trước mặt mọi người. Hắn đưa tay lau đi bên khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn thẳng Hakuen. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mặc kệ là vì Konoha, vẫn là vì Konoha hài tử, ta đều có không thể lùi bước lý do. Chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt, lửa cái bóng sẽ chiếu rọi thôn, cũng để mới lá cây nảy mầm. Nếu như ta chết, có thể đổi lấy Konoha an bình, cho dù chết 1 vạn lần, ta cũng sẽ không tiếc. Sarutobi Hiruzen trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, bị Yahiko 3 người bắt cóc lấy. Thủy Chung ở một bên quan chiến Uzumaki Kushina trong mắt nổi lên nước mắt. Nàng vốn cho rằng Konoha thôn bên trong tất cả mọi người coi nàng là thành bên ngoài thôn nhân bài. Xích, nhưng nàng lại một mực cũng không biết. Vẫn có người đang vì nàng suy nghĩ. Nàng cũng không phải là cô độc một người. Thẳng thắn, không cần, ta không cần Konoha bị hủy diệt. Ta không cần Hokage đại nhân chết. Muốn chết, ta một người như vậy đủ rồi. Uzumaki Kushina trong mắt to như hạt đậu nước mắt không ngừng trượt xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản bình thường trong mắt, vậy mà nổi lên màu đỏ tươi chi sắc. Cùng lúc đó, một cỗ dị dạng chakra năng lượng tại trong cơ thể của nàng dành dụng kéo lên, tràn ra bên ngoài thân, lấy màu đỏ hình thái hiện ra. Loại nguy hiểm này chakra khí tức là cửu vĩ, phong ấn nới lỏng. Jinchuriki cảm xúc có chấn động kịch liệt. Cửu vĩ chính tại đột phá phong ấn. Konoha ninja nhóm thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến. Cửu vĩ thế nhưng là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu để cho nó xuất thế, nhất định sẽ tao ngộ phi thường đáng sợ tai nạn. Đến lúc đó nhưng cũng không phải là vẻn vẹn Konoha hủy diệt đơn giản như vậy. Toàn bộ thế giới cũng có thể phải tao ương. Nhanh, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Nếu không cửu vĩ xuất hiện sự tình liền càng thêm không thể vãn hồi. Tất cả ninja lập tức xuất động. Muốn trước đem Uzumaki Kushina đánh ngất xỉu, làm nàng mất đi ý thức. Dạng này có thể tạm thời trước kềm chế cửu vĩ chakra không ngừng tràn ra. Sau đó lại nghĩ biện pháp sử dụng phong ấn thuật một lần nữa gia cố cửu vĩ phong ấn. Nhưng mà bọn hắn không đợi tiếp cận Uzumaki Kushina, liền bị không biết từ chỗ nào bay tới kunai trực tiếp ghim trúng thân thể. Đinh ở trên tường, không thể động đậy, lại là hắn. Jiraiya cắn răng, ngăn cản không là người khác, chính là Hakuen. Ta muốn xem trọng hí, các người tốt nhất cho ta an tĩnh chút, đừng hỏng sự hăng hái của ta, nếu không ta lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hakuen mặt không chút thay đổi nói, hắn liếc qua Uzumaki Kushina, ánh mắt bên trong nổi lên hứng thú chi sắc. Cửu vĩ, Konoha ninja giai đoạn trước ẩn tàng đại boss thứ nhất, Naruto mỗi một lần đụng tới khó khăn, có đánh không lại địch nhân, chỉ cần cửu vĩ vừa xuất hiện, lập tức liền có thể thực hiện đại đảo ngược, dù là đến cuối cùng, Naruto cũng là mượn hắn chakra, mới có thể đối kháng nhiều như vậy cường địch, từng cái phương diện đều biểu lộ, cửu vĩ có đầy đủ lực lượng cường hãn. Nhưng nếu không có phong ấn thuật tồn tại, chỉ sợ còn thật không có ninja là cửu vĩ đối thủ. Đối với dạng này một cái cường hãn gia hỏa, Hakuen đương nhiên không ngại nhìn một chút thực lực của nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.